Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tẩu hỏa một càng, hắn này buổi nói chuyện ta biết, nhân loại sống lâu là cỡ nào ngắn ngủi, mà quỷ thần năm tháng là vô cùng vô tận, tinh toàn ngàn năm tu vi một khi sẽ tán công, cũng không biết muốn bế quan bao lâu tài năng đủ khôi phục. Hắn một khi bế quan, ta khả năng ở sinh thời đều không thấy được hắn. Muốn ta luôn luôn luôn luôn tưởng niệm tinh toàn, cô độc sống quãng đời còn lại, như vậy ta sẽ điên mất, ta tưởng nói cho hắn, ta không cần hắn ở vì ta hy sinh, ta tô tử cũng có thể vì hắn vứt bỏ trong cuộc sống sở hữu. Cùng hắn cộng phò âm u, vì hắn ta có thể là một cái quỷ, cùng hắn một chỗ tu luyện, cộng đồng vượt qua vô số năm tháng, cùng đi xem Minh Hà nước sông. Cùng đi xem quỷ sơn mây mù, cùng nhau ở hắn quỷ trạch trung tư thủ, gión ra gión rén đứng ở tinh toàn phía sau, nhẹ nhàng ôm tinh toàn vòng eo, tinh toàn coi như thực ngoài ý muốn ta sau lưng hắn giống nhau. Phản thủ đem ta vòng trong ngực chung, tình, tinh toàn ngữ khí băng nhu hỏi ta tâm không hiểu loạn khiêu ôm hắn hẹp thắt lưng, nhẹ nhàng ân, một tiếng. Ta không thấy được tinh toàn thời điểm tổng có rất nhiều nói muốn nói. Nhưng là, cùng hắn ở chung thời điểm, ta liền thích như vậy yên tĩnh ở trong lòng hắn chung. Chỉ cần có thể cảm thụ hắn tồn tại, thiên ngôn vạn ngữ đã không cần, hắn cũng cùng ta giống nhau, ôm nhau thời điểm nói chuyện cực nhỏ, chỉ là vì cảm thụ lẫn nhau tồn tại, hưởng thụ hai người tâm linh gắt gao gắn bó thời gian. Đại nhân, ngươi liên một con người xuất hiện sau lưng ngươi đều đã phát hiện không đến, Hồng Cơ có vẻ thực tức giận tinh toàn công lực lui bước, liên ta như vậy liên cái tam chân miêu công phu đều sẽ không nhân. Xuất hiện sau lưng hắn đều phát hiện không xong, tinh toàn đem đầu ta nhấn như hắn ngực, khí thế lãnh băng quát khẽ nói, đủ, Hồng Cơ, ta sự tình khi nào đến phiên ngươi xen vào. Là đại nhân, Hồng Cơ cáo lui, Hồng Cơ thanh âm chậm rãi trở nên mỏng manh. Nghĩ đến là đã đi, nếu ta cũng sửa quỷ, có phải hay không cũng có thể trở nên rất lợi hại. Tinh toán, ta tưởng sửa quỷ, chúng ta cùng nhau hồi quỷ giới đi, ta còn chưa có đem nói cho hết lời. Tinh toán đã đem ta ôm ngang khởi đưa vào nhà ăn. Lông mày dương lên, thoáng có chút không hờn giận nói. Tử, thành quỷ có cái gì hảo? Như thành quỷ hảo, cũng sẽ không có nhiều như vậy nhân sợ hãi tử vong. Ngươi có thể làm hảo một ngày nhân, là tốt rồi hảo làm người. Ta bất cứ lúc nào đều sẽ không rời đi ngươi. Ngươi không cần cùng ta cùng đi quỷ giới, khả ngươi tu vi. Không cần sao, ta không hy vọng ngươi tán linh, khiến cho ta vì ngươi làm một chuyện đi ta nói ủy khuất. Hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng xem hắn, hắn lạnh lùng cười, tô tử, ngươi đều đang nghĩ cái gì? Ta khởi hội dễ dàng như vậy liền tán linh, đã ta đã trở về, liền sẽ không lại đi. Hơn nữa, ngươi vì ta làm còn chưa đủ sao? Vì hơi cúi đầu, hắn hôn hôn ta ở váy ngủ hạ hở ra bụng, cục cưng ở trong bụng vui vẻ nở nụ cười. Đói bụng sao? Ba mẹ chuẩn bị bữa sáng. Muốn chúng ta cùng nhau ăn, tinh toàn đem ta đặt ở ghế tựa. Ta cho rằng hắn luôn như vậy cao cao tại thượng sai phái Hồng Cơ. Dùng ngạo nghệ ánh mắt bể nghệ chúng sinh, nhưng hắn lại vì ta bưng tới sữa cùng bánh. Bất quá nhìn đến trên bàn kiểu dáng Âu Tây bữa sáng. Ta a nhếch miệng, ăn thói quen sao, ngươi, tinh toàn sắc mặt hơi đổi. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn sandwich nhìn một lát. Tựa hồ là thật sự không có ăn qua, biểu cảm thập phần quái dị, ta đi cho ngươi nấu cháo, ta đứng dậy đi phòng bếp vo gạo nấu cháo. Hắn liền cùng sau lưng ta, không tiếng động ôm ta sau thắt lưng, đại khái chỉ cần 20 phút, nhất tiểu nồi cháo trắng liền nấu tốt lắm, xứng thượng mẹ ta yêm chế cải củ can, tuy rằng không là cái gì cực phẩm mỹ vị, nhưng là hẳn là xem như món ăn gia đình. Cục cưng bị tinh toàn giáo dục, học thực ngoan, ta ăn nhân loại ăn đồ ăn thời điểm, một điểm đều không biết là ghê tởm, cháo trắng nhập khẩu nùng chu hương nhu, tinh toàn thường một ngụm, lạnh lùng trên mặt tựa hồ có ý tứ trong sáng ôn nhu. Nhưng lại quay đầu cấp tốc hôn ta một chút, cực nhỏ ăn nhân loại đồ ăn, tử, chu nghệ còn đi ta biết hắn là tưởng khen ta. Cũng không muốn dùng quá khen ngợi chi từ, khóe miệng ta nhẹ nhàng nhất câu, trở nên có chút kiêu ngạo, há mồm nói, nhanh uy ta thật sự chính là đùa, tình lữ trong lúc đó lẫn nhau uy cơm, rất ngấy sai lệch, hắn cầm trong bát muỗng nhỏ, ở bên miệng thổi thổi, nhưng lại cứ như vậy ôn nhu đưa vào ta trong miệng. Rất, rất tốt đẹp, hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta một ngụm cháo ăn vào đi. Thiếu chút nữa không hít vào trong khí quản, đỏ mặt kịch liệt ho khan, nhẹ nhàng phủ phủ ta phía sau lưng, tinh toàn cau mày, ngữ khí đều phải rũ ra băng bột phấn, ta uy không tốt, nghe hắn này khẩu khí, ta lại cảm thấy buồn cười, ôm hắn, ở trong lòng hắn chung, khanh khách cười không ngừng. Hắn khuôn mặt như thiếu niên, tuổi đã có trăm ngàn tuổi, hẳn là lần đầu tiên làm cho người ta uy cơm đi. Tử, ta nhu lập tức tu luyện, tinh toàn ho khan vài tiếng. Sắc mặt lại trở nên mỏi mệt đứng lên, tinh toàn nhanh chóng ôm ta mông đem ta ôm lấy, trực tiếp tiếp phản hồi phòng ngủ, ta tươi cười còn cương ở trên mặt không có rút đi. Lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, không cần vì ta lo lắng, ta vô phương, đem ta đặt ở trên giường sau, tinh toàn lại đem chăn cái ở trên người ta. Thân mình nhảy ở ta sườn biên khoanh chân hạ xuống, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tử, ở dương gian, ta giống nhau khả bế quan tu luyện, giờ phút này là ta luyện công thời khắc mấu chốt, bảo vệ tốt ta nằm ở tinh toàn bên người. Yên lặng xem hắn nhập định khi nghiêm túc biểu cảm, hắn ở nhà ta tu luyện khẳng định là có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Chung quanh không có thủ hạ của hắn. Có thể ở bên cạnh thủ hộ hắn, chỉ còn nhất cái gì đều sẽ không ta, một khi có cái gì nguy hiểm, hậu quả ta liên tưởng cũng không dám tưởng, hơn nữa dương gian dương khí thực cường, căn bản không thích hợp quỷ vật tu luyện, hắn tu luyện tốc độ nhất định tiến triển thập phần thong thả. Ta đang miên man suy nghĩ, chỉ thấy tinh toàn sắc mặt nhất thời đỏ đậm, nhất thời thanh hác, thân mình ở hơi hơi run run. Hắn mày kiếm nhanh xúc, cái chán đúng là thấm xuất mồ hôi đến, nhưng ta tâm cũng đi theo hoảng thần, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy tinh toàn lưu hãn. Hắn như vậy nhường ta được không lo lắng, chậm rãi hắn trên chán mồ hôi càng ngày càng nhiều, đôi môi xanh Timani sẽ không là tẩu hỏa nhập ma thôi. Ta khả hoàn đều không hay tu luyện, ta muốn thế nào giúp tinh toàn? Một búng máu theo tinh toàn miệng dũng mãnh tiến ra khi hắn tránh ra ánh mắt, gian nan nhìn ta liếc mắt một cái. Tử, ta nóng quá, hắn tu luyện đến mấu chốt nhất thời khắc. Tựa hồ xuất hiện đường rẽ, thân mình giống như là hỏa thiêu giống nhau nóng bỏng. Ta lạnh lẽo ngón tay nhất xúc dưới, liền cảm thấy nóng bỏng vô cùng. Ta luống cuống tay chân ở trong phòng mặt tìm kiếm điều hòa điều khiển từ xa. Rốt cục ở một cái trong ngăn kéo mặt tìm được, điều hòa bị ta chạy đến 16 độ, bên trong độ ấm một chút hạ, tinh toàn trên trán mồ hôi thiếu một chút, chính là sắc mặt như trước âm tình bất định biến hóa. Hắn quanh thân bị một đoàn màu xanh hỏa diễm vây quanh. Dường như tùy thời đều sẽ bị đốt thành tro tẫn, hồng cơ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa sổ kính hộ thượng. Xem vẻ mặt giống như thực vội. Ta bị tiểu phụng hoàng giám thị, thời gian cấp bách, ta nói cho ngươi, đại nhân cần âm khí, nhanh, nếu không đại nhân muốn tán công tẩu hòa, OCV by Love Dayo, hết chương.